Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 18, bí địa. Cần mau mau rời đi nơi này, nam nhân kia vội vàng tại tiết ngọn nguồn bắt đầu chạy, nhưng nếu có người trông thấy một màn này, bọn hắn có lẽ đầu tiên chấn kinh cũng không phải là cái kia băng tuyết bên trong quái ảnh, mà là nam nhân này vì sao có thể chạy. Hắn chỗ đến, băng tuyết sớm bị đè ép thành cứng rắn nhất gạch băng. Nhưng hắn vẫn còn đang chạy trước. Mặc dù không biết vì cái gì chạy. Thế nhưng là không khí này quá sợ hãi. Rốt cục hắn chạy không nổi rồi. Dừng bước, ngồi xuống sau đó bắt đầu có chút thở. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Ta tại sao lại ở chỗ này? Cái này nam nhân phát ra tuyệt vọng tiếng la. Nhưng mà thanh âm hắn liền bị cực hạn tại cái này nho nhỏ băng tuyết không gian. Như cùng ở tại lòng đất linh cữu bên trong la lên. Căn bản vô dụng. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau có cái gì tại đụng vào cổ của hắn. Lạnh buốt, nam nhân này giống như điện giật bình thường. Lập tức bắn lên, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng vẫn là gạch băng, bình thường cứng rắn tường tuyết. Chỉ hơn hết chẳng biết lúc nào đột xuất một cái mụn nhỏ. Cũng chính là ngật đáp này chạm đến cổ của hắn. Nam nhân tâm lúc này mới để xuống. Có lẽ là mình quá khẩn trương. Hắn lần nữa ngồi về tại chỗ. Ngẩng đầu quan sát nơi xa. Đồng thời điều tức làm ngắn gọn nghỉ ngơi. Mà hắn con mắt lại tại cái kia băng tuyết bên trong trắng ảnh bên trên qua lại truyền. Một loại cảm giác kỳ quái tràn ngập tại trong lòng hắn. Tựa hồ cái kia chút trắng ảnh cách mình lại gần thêm một chút. Vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Nam nhân tự mình lẩm bẩm. Nhưng như là có nhân loại thấy cảnh này, liền sẽ cảm thấy cái này lớn nhất không thích hợp liền là nam nhân này mình. Hắn không ngừng quơ trong tay đao, lấy chuôi đao khanh khanh đấm vào tường tuyết. Dùng cái này tới mở đường. Đây là đầu cực kỳ dài dòng buồn chán con đường. Dài đến hắn tùy thời cảm giác mình nhưng có thể chết đi. Mà thanh âm càng ngày càng yên tĩnh. Hô hấp vậy càng ngày càng khó khăn. Nam nhân có chút mặt đỏ lên. Bành một tiếng vang giòn. Chợt là hắc ám sen lẫn mùi hôi băng phong. Ngược lại thổi vào. Nhưng bởi vì tường tuyết bên trong thực sự dày đặc. Cho nên ở đây nhẹ xoáy. Lại bên cạnh rời đi. Như có một thanh sắc bén đao. Tại mặt người trên da sờ sờ. Đem cái mũi. Bờ môi toàn bộ cạo mất. Nam nhân kia phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chợt trùng điệp té lăn trên đất. Chi chi chi sau lưng băng tuyết truyền đến đè ép thanh âm. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút. Phát hiện cái kia chút trắng ảnh chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức cực kỳ to lớn. Nhưng y nguyên không biết là cái gì. Có lẽ là trong núi cự thạch tại tuyết lở cùng hắn đi lại ở giữa. Mà nương tựa theo mình nguyên bản trọng lượng chậm rãi ép xuống. Một tấc, chỉ là cái này y nguyên giải thích không thông. Vì sao cái này chút cự thạch hội hướng hắn tới gần. Giống như từ địa ngục ra xe quỷ. Muốn năm hắn đoạn đường. Nơi đây âm khí cực nặng. Không chỉ có là loại kia có thể đông tận xương tủy băng tuyết rét lạnh. Càng là liền linh hồn đều có thể phong bế lạnh thấu xương. Nam nhân kia cảm thấy mình bàn tay. Đã nhanh bị có chút mềm mại mặt đất dính chặt. Hắn vội vàng đứng dậy. Vận hơi thở điều khí. Dùng nội lực khiến cho tự thân bốc hơi lên một chút màu trắng nhiệt khí. Lúc này mới có chút hòa hoãn. Sau lưng đã không có đường lui. Chỉ có thể đi tới. Nam nhân kia tựa hồ rất rõ ràng điểm này. Thế là lấy trường đao làm dò đường chi quải trượng. Tại hoàn toàn tối tăm trong không gian. Như người mù lục lõi. Cộc cộc cộc hắn trái tay nắm lấy vỏ đao nhẹ nhàng gõ lấy. Tay phải thì là khẩn trương cầm chuôi đao. Dùng cái này tiến lên vỏ đao gõ xuất ra thanh âm rất kỳ quái. Cũng không đều đều. Hoặc là nói là cực độ không đều đều. Chợt cao chợt thấp. Bỗng nhiên thanh thúy như bạc đũa lẫn nhau gõ. Bỗng nhiên bén nhọn như đêm khuya nữ tử cuồng loạn kêu to. Bỗng nhiên ngột ngạt như vật nặng rơi địa nam nhân kia thả chậm lại bước chân. Tay phải trường đao múa mấy cái đao hoa. Dùng cái này đến theo cảm giác điều chỉnh vị trí tốt nhất. Lấy tiến hành phòng ngự. nhìn ra được, hắn hiển nhiên là đao pháp danh gia, mà tay trái vỏ đao, thì đình chỉ đánh, ngược lại dán trong bóng tối, vách tường, chậm rãi mơn trớn, tựa hồ là từng cái tiểu lỗ khảm, sâu cạn không giống nhau. Nam nhân không dám đem vỏ đao đi dò xét lỗ khảm chiều sâu, bởi vì hắn cũng không biết cái này chút lỗ khảm bên trong có hay không cất giấu thứ gì. Mà hắn dừng lại vỏ đao đánh, ngược lại lấy càng ôn hòa phương thức đến dò đường, trong bóng đêm tiến lên, lại đi mấy chục bước, bên tai truyền đến yếu ớt róc rách tiếng nước, tựa hồ là phía trước có mạch nước ngầm lưu, mà theo hắn tiến lên, chung quanh đột nhiên truyền đến dị hưởng, nam nhân kia cũng không chú bước, mà là tăng tốc tiến lên tốc độ, hắn trong tai truyền đến thâm trầm, sôi trào âm thanh. Hắn có thể khẳng định cái này chút xôi trào âm thanh là bắt nguồn từ lõm trong máng. Cái này tuyệt đối không phải cái gì tốt dấu hiệu. Cho nên, hắn từ đi mau biến thành phi nước đại. Bành nam nhân này chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Tựa hồ là đụng phải cái gì. Không biết nơi phát ra ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Đó là một tòa dỉ xét đến gần như bị hoàn toàn ăn mòn vách tường nến. Ánh nến làm sao sáng lên. Nam nhân này cũng không rõ ràng, nhưng là, mượn ánh nến, hắn lại thấy được trước mặt tình hình đây là một chương to lớn, bị kéo dài trắng bệch khuôn mặt, mà mình vậy mà một mực tại nó trên đầu lưỡi hành tẩu. Khó trách lộ diện mềm nhũn dinh dính, mà cái kia cái gọi là mạch nước ngầm thanh âm, lại là nó nước bọt. Nam nhân kia minh ngộ tới, hoảng sợ lui lại. Nhưng là trắng bệch gương mặt khổng lồ lại tựa hồ như cũng không nóng nảy. Mà cái kia chút lõm trong máng sôi trào chi vật, vậy rốt cục chảy ra. Đó là từng đoàn lăn lộn tạp lấy xương vỡ. Con mắt, thậm chí thú vó, đoạn sừng huyết dịch, mang theo tanh hôi phun ra. Tựa hồ là cái này trắng bệch gương mặt khổng lồ tại vì cái này khó được đồ ăn nạp liệu. Liền như là ăn bò bít tết trước. Luôn luôn cần yêu nhã cắt xuống một miếng, sau đó nhúng lên tiêu đen hoặc là sốt cà chua bình thường. Như lối vào này, mới có thể càng thêm mỹ vị. Không, không, nam nhân điên cuồng lui lại, chỉ là cuối cùng trốn bất quá, bị cái này lưỡi dài cuốn một cái, liền hướng về cái kia trắng bệch gương mặt khổng lồ bồn máu miệng rộng mà đi. Lộc cộc một tiếng vang nhỏ. Hắn bị nuốt xuống tựa hồ tiến nhập dạ dày nam nhân kia toàn thân bị một tầng kỳ dị màng ánh sáng bao vây, cho nên huyết hồng sắc vật dơ bẩn, cùng cái kia đầy trời u hồn căn bản là không có cách phá vỡ cái này màng. Tựa hồ là bị kinh sợ dọa, mà sinh ra mỏi mệt, nam nhân kia quyết định nghỉ ngơi một hồi, cho nên, hắn tại dạ dày tìm một chỗ, liền ngủ say sưa mà bắt đầu, một bên ngủ. Một bên ngáy to, keng keng keng keng keng keng keng keng vô số màu đen có mặt quỷ khí đập tại nam nhân tầng kia màng. Ánh sáng phía trên, tựa hồ muốn chui vào trong đó. Nhưng là cái kia màng ánh sáng lại là khó có thể tưởng tượng kiên cố. Nam nhân giống như mặc áo giáp tướng quân. Tùy ý một đám đứa trẻ cầm rơm dạ tại đâm hắn. Rơm dạ phá vỡ áo giáp. Không có khả năng. Cho nên cái này chút kỳ dị mặt quỷ khí lưu, cũng vô pháp xuyên phá hắn màng ánh sáng. Lúc này, đen như mực dạ dày đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Tựa hồ là cái kia trắng bệch gương mặt khổng lồ phát hiện trong bụng tình huống. Mà cảm thấy phẫn nộ, điên cuồng, nó bắt đầu lay động thân thể, vò động phần bụng, tựa hồ muốn dựa vào lấy vận động, đến gia tốc tiêu hóa. Nhưng là nó suy nghĩ nhiều cái này màng ánh sáng căn bản vốn không tan ra trắng bệch gương mặt. Khổng lồ càng thêm điên cuồng động mà bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.